Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 253, Trình Thanh Hàn chiến Tạ Minh Thành. Tạ Khánh một thanh đè lại Tạ Lệ Nhàn bả vai nói: "Vi sư biết rõ ngươi và bọn hắn ân oán tình cừu. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu." Tạ Lệ Nhàn hít thở sâu một hơi, chậm rãi buông ra trở tay nắm chuôi kiếm. Hồ Cổ kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Vừa mới Tạ Lệ Nhàn lộ ra cường liệt sát ý, không hề nghi ngờ, nói rõ bọn hắn trước đó tồn tại không chết không thôi cừu hận. Đem Phượng Hoàng Khôi Lỗi thu được nhẫn chữ vật, Hồ Cổ mang theo Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong rơi vào Tạ Khánh trước người. Cười nói: "Không nghĩ tới cái này mấy tiểu bối còn có cừu hận. Mấy người chúng ta lão liền không nên dính vào đi vào." Tạ Khánh rên một tiếng, ánh mắt cũng không thèm nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương, mà là xoay người hướng phía trước mặt đi tới, vừa đi vừa nói: "Lão Hồ yên tâm, lão phu đối không có tiền đồ người không có hứng thú." Tạ Khánh bên người, Tạ Minh Thành liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi và tiểu sư muội sự tình ta nghe nói, loại người như ngươi thật rất để cho người ta chán ghét. Hơi có chút thực lực ngay tại địa phương nhỏ làm mưa làm gió. Kế tiếp là đi trước Cực Hàn chi địa. Đoạn đường này mọi người là cao thủ. Mỗi một cái đều là thiên tư yêu nghiệt hạng người. Ở chỗ này, người chú ý một điểm. Cẩn thận làm sao chết cũng không biết." Trình Thanh Hàn dừng bước lại, nhìn về phía Tạ Minh Thành. Tạ Minh Thành cũng dừng bước lại, cùng Trình Thanh Hàn bốn mắt tương đối. Trên mặt đều là băng lãnh chi ý. Lạnh lùng nói: "Làm sao? Không phục? Cảm thấy ta tổn thương ngươi lòng tự trọng?" Tạ Khánh cùng Tạ Lệ Nhàn cũng đều dừng lại. Hồ Cổ đứng ở Tạ Khánh bên người, nhỏ bé khẽ chau mày. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy Tạ Minh Thành nói: "Cho nên, người nghĩ lấy thân phận gì giáo huấn ta? Ta và Tạ Thanh chắc sự tình yêu cầu ngươi tới nhúng tay." Thảo nào có người nói Tạ Khánh tiền bối lòng dạ cũng không gì hơn cái này. Lớn là như thế này, nhỏ cũng như thế này. Tạ Khánh trên mặt hiển hiện một tia vẻ mỉa mai nói: "Có phải hay không cảm thấy ngươi trở thành lão Hồ cuối cùng đệ tử cũng đã là tài trí hơn người. Đối phó lại người như ngươi, căn bản không cần đến lão phu xuất thủ. Lão phu lòng dạ lại không phóng khoáng, thế nhưng cũng không cần đến đối phó một cái cuồng vọng tự đại người." Nói, Tạ Khánh nhìn về phía Tạ Minh Thành nói: "A Thành, nói cho hắn biết, không có thực lực người nên làm như thế nào." Tạ Minh Thành nhất thời toàn thân tản ra lăng liệt kiếm ý, hai tay nhất chuyển, tử sắc linh khí hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu tím, hướng phía Trình Thanh Hàn chém tới, lạnh lùng nói: "Không có thực lực trước đó, không muốn dựa vào há miệng chung quanh trêu chọc thị phi. Kẻ yếu nên có kẻ yếu tư thế. Tại cường giả trước mặt nên cụp đuôi đối nhân xử thế." Mộ Hàm Hương thấy thế, tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang hóa thành một thanh ngân thương liền muốn đánh lên đi. Trình Thanh Hàn diễu cợt một tiếng, một điểm hoàng quang từ trong đan điền tế xuất, nhất thời đem toàn bộ thế giới biến thành thế giới cát vàng. Tất cả mọi người trong nháy mắt kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Tạ Khánh trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh mang. Hồ Cổ một thanh tre ở trước người hắn nói: "Mấy cái tiểu hài tử vui đùa một chút mà thôi. Lão Tạ, người đừng buộc ta cũng xuất thủ." Tạ Khánh trong ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn, trong con ngươi đều là khinh thường. A Thành là lão phu coi trọng nhất mấy cái đệ tử một trong. Mặc dù tu vi không phải tối cao, có thể thật là đạo tông phía dưới đệ nhất nhân. Liền ngươi cái kia cuối cùng đệ tử cái kia mắt cao hơn đầu dáng vẻ, đã định trước cả đời không có tiền đồ. Lão phu lo lắng cái gì? Hồ Cổ từ chối cho ý kiến. Tạ Minh Thành gặp công kích mình không có đánh tới Trình Thanh Hàn, mà Mộ Hàm Hương lại công tới, tay phải nhoáng lên kiếm lớn màu tím, xa xa ngắm nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói: "Cùng lên đi. Hôm nay ta liền chỉ điểm một chút các ngươi, coi như lại cùng tu vi, thực lực cũng là có chênh lệch rõ ràng." một tiếng khẽ kêu, Tạ Lệ Nhàn hóa thành một ánh kiếm, ngăn ở Mộ Hàm Hương trước người, nói, không, sư huynh, liền để sư muội tới lãnh hội quốc sư phong thái. Mắt thấy Tạ Lệ Nhàn ngăn ở trước người, Mộ Hàm Hương biến sắc, một điểm ánh sáng màu đen từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh đen kịt trường thương đem trong phạm vi ba dặm kể hết bao lại. Tạ Khánh con mắt nhất thời hơi hơi híp, Tạ Minh Thành cùng Tạ Lệ Nhàn sắc mặt đều là nhất biến. Mộ Hàm Hương đạo tâm vừa ra, bọn hắn liền cảm nhận đến bên trong kinh mạch linh khí căn bản trào không ra. Riêng là Tạ Minh Thành trong tay kiếm lớn màu tím, dĩ nhiên tại tự động tiêu tán. Hai người còn chưa phản ứng kịp, Mộ Hàm Hương tay phải một thương hướng phía Tạ Lệ Nhàn ngọc cổ đâm ra đi. Kịch liệt xoay tròn ngân thương mang theo một tia tiên huyết, vững vàng đứng ở Tạ Lệ Nhàn yết hầu miệng. Tạ Lệ Nhàn con ngươi hơi hơi rúc. Tạ Minh Thành lạnh lùng nói, ngươi dám tổn thương sư muội của ta, từ nay về sau liền không chết không thôi. Mộ Hàm Hương quay đầu, trên mặt băng lãnh được không có một tia thần tình, nói, ta Mộ Hàm Hương từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Nói, Mộ Hàm Hương quay đầu, thu hồi ngân thương nói, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì tại phía xa tha hương hiếm thấy gặp phải một cái cố nhân. Kiếm thánh lúc đầu cùng ta phu quân cừu hận, ta không muốn nói ai đúng ai sai. Thế nhưng, ngươi nếu thương tổn phu quân ta, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Nói xong, Mộ Hàm Hương lui về phía sau mấy bước, thu thương tâm, nhìn về phía Tạ Minh Thành nói, đối phó ngươi, phu quân ta một người đủ đủ. Thương tâm vừa biến mất, Tạ Lệ Nhàn cùng Tạ Minh Thành bên trong kinh mạch linh khí nhất thời phun ra. Tạ Minh Thành trong tay kiếm lớn màu tím cũng lần nữa ngưng tụ. Căm tức nhìn Mộ Hàm Hương ly khai, Tạ Minh Thành đè nén phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trong tay kiếm lớn màu tím hướng phía Trình Thanh Hàn chém tới. Một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang đảo qua thế giới cát vàng. Trong chớp mắt giết đến Trình Thanh Hàn trước ngực, Trình Thanh Hàn trên mặt tràn ngập sát ý. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính thực sự muốn đánh chết người nào đó. Hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái, mỗi người lấy ra một tấm kim sắc phù triện, thiếp tại trong hư không. Nhất thời, chỉ thấy chung quanh hắn, kim sắc quang mang giống như hỏa diễm đưa hắn bao phủ, hình thành một kiện kim sắc áo khoác. Kiếm quang chém ở phía trên, đem kim sắc áo khoác một đường bổ ra, thẳng đến Trình Thanh Hàn miệng ngực, miễn cưỡng dừng lại, thừa nhận Tạ Minh Thành một kiếm, cảm thụ được Tạ Minh Thành kiếm quang truyền đến uy lực. Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Thượng cấp đạo tông tu vi, cao hơn chính mình hai cái tiểu giai đoạn. Dưới chân cước bộ một hồi thác động, kim sắc áo khoác tiêu thất. Trình Thanh Hàn thân hình xuất hiện ở Tạ Minh Thành trước người. Xòe tay trái ra phù triện dán tại trên cánh tay phải. Cánh tay phải trở tay một tay cánh tay hướng phía Tạ Minh Thành cái đầu đập xuống. Càn rỡ, gặp Trình Thanh Hàn cũng dám thừa nhận chính mình một kiếm. Hơn nữa còn chủ động xuất kích. Tạ Minh Thành phảng phất chịu đến thật lớn vũ nhục. Hai tay nắm kiếm lớn màu tím. Một kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn đâm ra đi. Kiếm lớn màu tím nhất thời hóa thành 36 thanh. Đem Trình Thanh Hàn hoàn toàn bao lại. Trình Thanh Hàn trở tay đập xuống cánh tay phải chợt co rút lại. Sau một khắc, trong nhẫn chứa đồ bay ra 4 cái người sắt. 4 cái người sắt nhất tề hướng phía Tạ Minh Thành vung ra trường kiếm. 36 thanh kiếm lớn màu tím chém ở 4 cái người sắt trường kiếm trong tay bên trên. Theo lấy 4 cái người sắt nhất tề vén lên trường kiếm mũi kiếm. 36 thanh kiếm lớn màu tím nhất tề bay về phía oanh kích tại trong hư không. Tạ Minh Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này 4 cái người sắt đều là khôi lỗi. Mỗi người lực đạo xa xa đều vượt qua đồng dạng hạ cấp đạo tông. Nhưng mà huyền minh thần kiếm. Tạ Minh Thành quát to một tiếng. Trong tay hắn kiếm lớn màu tím một hồi run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt hóa thành 9981 thanh, hướng phía 4 cái đá người đổ ập xuống đâm ra đi. Hắn Tạ Minh Thành cũng không phải là người thường. Huyền Minh Thần Kiếm. Tại Tạ Minh Thành một chiêu tế xuất thời điểm, ở chung quanh hắn, bốn cái giống nhau như đúc Tạ Minh Thành nhất tề xuất ra cùng chiêu thức. Thế giới cát vàng, vô số kiếm lớn màu tím đụng vào nhau, bốc lên một mảnh sương mù. Quy Nguyên, trong sương khói, Tạ Minh Thành vừa tức vừa não. Một đạo dài hàng trăm trượng tử sắc quang mang xé rách toàn bộ cát vàng khu vực. Bốn cái Tạ Minh Thành nhất thời bị tử sắc quang mang bao phủ, tan biến tại vô hình. Bọn đạo trích chi đồ, thật coi ta Tạ Minh Thành như vậy vô năng. Chém ra một kiếm sau đó, Tạ Minh Thành giận tím mặt, hai mắt rất nhanh tìm kiếm Trình Thanh Hàn tung tích. Sư huynh, cẩn thận, dưới đất, đột nhiên, Tạ Lệ Nhàn một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Tạ Minh Thành dưới lòng bàn chân, tám cái người sắt dưới đất chui lên, nhất tề hướng phía Tạ Minh Thành nhào tới. Tạ Minh Thành sắc mặt đại biến, tám cái hạ cấp đạo tông ở trên năng lực khôi lỗi. Cho dù là hắn, cũng quá sức. Hốt hoảng ở giữa, Tạ Minh Thành một kiếm đâm về phía mặt đất, một đạo tử sắc quang mang trong nháy mắt đem khí bao phủ ở. Tám cái người sắt nhất tề ôm lấy cột sáng. Sư huynh, cẩn thận, phía trên, Tạ Lệ Nhàn sắc mặt ảm đạm, vội vàng nhắc nhở. Tạ Minh Thành vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn không. Một hồi, đùng đùng tiếng vang. Trình Thanh Hàn hai tay mỗi người nắm lấy một cái tia chớp màu đen, hướng phía hắn ném qua tới. Mắt thấy tám cái người sắt gắt gao ôm lấy cột sáng, Tạ Minh Thành cắn răng một cái, buông ra kiếm lớn màu tím, hai tay ngưng tụ mặt khác một thanh trường kiếm màu tím. Một kiếm hướng phía hai cái tia chớp màu đen chém xuống đi. Tia chớp màu đen xuyên thấu kiếm lớn màu tím, đánh vào Tạ Minh Thành trên người. Tạ Minh Thành toàn thân đánh hai cái run rẩy kịch liệt. Hơn 10 cái tia chớp màu đen nhân cơ hội này nhất tề ném quá đến, đem Tạ Minh Thành triệt để bao vây. Cát vàng thế gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Trình Thanh Hàn giống như nổi điên tựa như từ trong hư không lấy ra từng cái tia chớp màu đen, hướng phía Tạ Minh Thành đứng thẳng vị trí văng ra, liên tiếp ném ra 56 cái tia chớp màu đen. Trình Thanh Hàn lần nữa muốn ném ra hai cái lúc, một điểm hàn mang từ Tạ Khánh đầu ngón tay tiêu xạ mà ra, đánh vào đã triệt để hình thành một cụ hắc sắc quan tài tia chớp màu đen chỗ. Một tiếng nặng nề tiếng vang, hắc sắc quan tài từ trong nứt ra thành hai đoạn, lộ ra bên trong toàn thân đen kịt, cùng sợi tóc dài dựng thẳng Tạ Minh Thành đi ra. Trình Thanh Hàn dừng lại ném ra tia chớp màu đen động tác, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, nhìn về phía Tạ Khánh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.